Tôn nữ ta không làm nữ chính ngược văn. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17 ngày thứ hai, hoàng thượng vội vã truyền chỉ gọi ta và Hứa Như Ý cùng tiến cung biểu cữu phụ của ta, cũng là phụ thân của Hứa Như Ý Hứa Thế Sơn bất ngờ hồi kinh, không chỉ mang theo tin tức phụ thân và hai huynh trưởng của ta đều đã tử trận xa trường, mà còn bắt sống được danh tướng của Kim Quốc Vũ Văn Thành. Nhà võ tướng thì không ai không biết đến danh tiếng của Vũ Văn Thành. Khi còn trẻ, hắn từng xuất lĩnh binh Kim phá liền 18 thành, suýt chút nữa đã đánh tới chân thành Kinh Đô. Cuối cùng, bị phụ thân và hai huynh trưởng ta giáp công, bại trận ở Thiên Thủy Câu. Hứa Thế Sơn lần này có thể bắt sống được hắn, quả thực là một công lao hiển hách. Hoàng thượng vui vẻ, hỏi Hứa Thế Sơn muốn được ban thưởng điều gì. Hứa Thế Sơn liếc nhìn Hứa Như Ý, dõng dạc nói. Thần khẩn cầu bệ hạ tứ hôn, ban cho Như Ý vị trí bình thê. Bình thê, hoàng thượng do dự một lát, vậy mà lại đồng ý yêu cầu của biểu cữu phụ. Bạch Minh Nguyệt, mấy hôm trước ngươi dùng quân công đổi cho Hách Gia Nghi một đạo hưu thư. Này Hứa Thế Sơn dùng quân công đổi cho Hứa Như Ý một vị trí bình thê, trẫm không có lý do để cự tuyệt. Từ nay về sau, ngươi và Hứa Như Ý địa vị ngang hàng, cần phải chung sống hòa thuận. Ra khỏi ngự thư phòng, phổi ta như muốn nổ tung. Hứa Thế Sơn cố ý gọi ta lại. Minh Nguyệt, muốn biết phụ thân và huynh trưởng của ngươi C, H, E, T thế nào không? Ta lạnh lùng đáp trả, chẳng phải chính do người hại C, H, E, T họ sao? Hứa Thế Sơn không ngờ ta nói thẳng đến vậy, ngần người trong chốc lát, định nói điều gì đó thì ngoài cung đột ngột truyền vào tin tức, Túc Vương C, H, E, T rồi. 18 Túc Vương là con trai của Hoàng hậu, cũng là người sáng giá nhất cho môi vị thái tử. Tin hắn C, H, E, T vừa truyền ra, trong cung lập tức rối loạn. Cấm vệ quân đóng chặt mọi cổng cung, ngự thư phòng nơi hoàng thượng đang ở cũng được canh giữ nghiêm ngặt. Từ hậu cung liên tiếp truyền ra tiếng kêu thảm thiết của cung nữ thái giám, gió bắc gào thét thổi đến mùi M, Á, U nồng nặc. Ta khẽ rủ hàng mi, có người đã không thể nhẫn nhịn được nữa, bắt đầu ép cung rồi. Vậy thì đúng lúc. Giờ mà có hai kẻ không liên quan C, H, E, T đi, cũng chẳng ai để ý, ta bất ngờ ra tay với Hứa Thế Sơn, không ngờ hắn sớm có phòng bị, đỡ được một chiêu ấy. Nhưng mục tiêu ban đầu của ta vốn không phải là hắn. Ta lập tức xoay người, tập kích Hứa Như Ý, Hứa Thế Sơn đại kinh thất sắc, cuống cuồng muốn che chở cho con gái. Như Ý, đến sau lưng cha, Hứa Thế Sơn muốn vươn tay kéo Hứa Như Ý, sơ hở lộ ra. Ta thừa cơ rút châm cài đầu, đờ, ớ, em thẳng vào yết hầu hắn. Như Ý, chạy đi. Hứa Thế Sơn cố sức ôm lấy cổ chân ta, dành lấy thời gian cho Hứa Như Ý chạy trốn. Nhưng nàng không nghe lời hắn, mà quỳ rạp xuống đất dập đầu ba cái, rồi vươn tay nắm lấy cây châm kia, hung hăng đẩy mạnh vào trong. Hứa Thế Sơn C, H, E, T hẳn, biểu tỷ, hoàng hậu đã ra tay trước, mau theo muội đi. Hứa Như Ý đứng lên, vừa lau nước mắt vừa khập khiễng dẫn ta lao về phía sâu trong hậu cung. Ta biết, nàng ngày đêm khổ luyện không phải để đi cho đẹp, mà là để lúc này có thể chạy nhanh hơn một chút. Ta cũng biết, nàng dắt theo A Hoàng vòng quanh hoàng cung rất lâu, mới tìm ra được cái hang chó hơi lớn lại kín đáo này. Tỷ, bản đồ hành quân của Kim Quốc chắc tỷ đã lấy được rồi. Thiên Thủy Câu là địa điểm quyết chiến tốt nhất, ngựa và binh khí đều giấu trong rừng. Cây thương ấy có thể giúp tỷ thuận lợi lên đến đỉnh núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ, muội tin rằng nhất định tỷ sẽ cứu được Đại Chu. Nước mắt của Hứa Như Ý như hồi nhỏ, không thể nào ngăn lại. Ta ôm nàng một cái, là chúng ta nhất định sẽ cứu được Đại Chu. 19 lúc ta bỏ ra khỏi hang chó, Phi Sương và Phi Tuyết vẫn đang chờ trước cổng cung. Ta lệnh cho Phi Sương quay lại cung bảo vệ Hứa Như Ý. Còn bản thân thì dẫn Phi Tuyết đến Tiểu Sơn Lâm lấy vật. Ngay từ khi nhận được phong thư nạp thiếp của Lý Mục Lương, ta đã mơ hồ cảm thấy trong kinh thành có điều bất ổn. Suốt nửa năm dài Kim Quốc không có động tĩnh gì, mà bệ hạ lại liên tục nhiều lần triệu ta hồi kinh, tựa như chỉ đợi ta rời khỏi Bắc Cương, có kẻ sẽ hành động. Sau khi nhận thư nạp thiếp, ta càng thêm chắc chắn điều ấy. Ta tin rằng tổ mẫu và mẫu thân tuyệt đối không thể làm ra chuyện giúp Như Ý đoạt phu quân của ta. ta cũng tin như ý, tuyệt đối sẽ không nảy sinh tình cảm với Lý Mục Lương. Nếu họ thật sự làm vậy, thì chỉ có một lý do duy nhất, họ hy vọng ta trở về kinh. Vì thế, ta không nghỉ ngơi lấy một khắc, vội vã trở về kinh thành. Vừa đến cổng nhà, ta đã thấy sâu kết cầu treo trên sư tử đá, một bên 3 viên, một bên 4 viên, không đối xứng, lại còn là màu vàng. Lập tức ta nhận ra đó là ám hiệu tổ mẫu để lại cho ta. Cách chương.